cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 38, vì em 11 cậu là người bạn duy nhất của tớ ở thành phố này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tiệc, Chu Vũ Tầm gọi tài xế đưa anh về nhà. Người đàn ông ngồi vào ghế sau, tùy tiện nới lỏng cà vạt. Anh tự do dựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, chuông điện thoại đột nhiên reo. Chu Vũ Tầm khẽ nhíu mày lấy điện thoại ra, nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến là Bành Tinh Nguyệt. Anh nhấn nghe, đặt điện thoại lên tai, giọng điệu lười biếng. Alo. Một tiếng, Bành Tinh Nguyệt ở đầu dây bên kia hỏi, anh ơi, ngày mai anh có về ăn cơm không? Chu Vũ Tầm còn chưa trả lời, cô ấy đã nói tiếp, quà cảm ơn đã chuẩn bị xong rồi, anh về một chuyến tiện thể mang của anh đi luôn. Chu Vũ Tầm nghe vậy cười khẩy, nói, em và Hà Tụng đối xử với phù rể như vậy sao? Không tự mình mang đến, ngược lại bắt anh đến lấy. Bành Tinh Nguyệt cười hì hì, vì anh là người nhà nên mới không khách sáo với anh mà. Người nhà, Chu Vũ Tầm thực ra không có cảm giác gì đặc biệt với hai từ này. Nhưng điều này không có nghĩa là khi nghe Bành Tinh Nguyệt nói anh là người nhà, anh có thể thờ ơ. Khóe môi anh khẽ cong, nói, được, vậy tối mai anh qua. Nói xong, như chợt nhớ ra điều gì, Chu Vũ Tầm lại hỏi, quà cảm ơn của Bạch Y đâu? Bành Tinh Nguyệt rất khó hiểu, không hiểu tại sao anh lại đột nhiên vô cớ quan tâm đến quà cảm ơn của Bạch Y. Cô ấy nhất thời bị anh hỏi đến ngây người, nhưng vẫn thành thật trả lời, cũng chuẩn bị xong rồi, ngày mai em sẽ hẹn người chuyển phát nhanh gửi đến trường cho cô ấy. Thứ tư tuần sau anh phải đi Hải Thành, giọng Chu Vũ Tầm như thường. Nói, tiện đường mang cho cô ấy luôn. Bành Tinh Nguyệt càng không hiểu hơn, mơ hồ hỏi, à, Chu Vũ Tầm tiếp tục nhàn nhạt nói, tối mai anh đến chỗ em, mang cả phần của cô ấy về. Bành Tinh Nguyệt ngập ngừng đáp, ồ, được. Giây tiếp theo, cô ấy lại không hiểu nổi mà hỏi, nhưng mà, tại sao chứ, em gửi chuyển phát nhanh thực ra tiện hơn nhiều. Hơn nữa thứ hai là đến nơi rồi, còn nhanh hơn anh mang đến cho cô ấy hai ngày nữa. Chu Vũ Tầm có chút bất lực thở dài, anh còn chưa nói gì. Giọng Hà Tụng đã truyền đến từ điện thoại, anh Tầm, cứ làm theo lời anh nói đi. Tối mai anh về ăn cơm xong, mang cả phần của Bạch Y đi luôn đi. Hiếm khi có một người hiểu chuyện, khiến Chu Vũ Tầm nhẹ nhõm hơn. Anh khẽ nhàn nhạt đáp một tiếng rồi nói, tắt máy đây, được, Hà Tụng đáp, đợi điện thoại bị ngắt. Bành Tinh Nguyệt vẫn còn đang không hiểu gì mà đuổi theo Hà Tụng hỏi tại sao. Rõ ràng thế rồi mà em còn hỏi tại sao. Hà Tụng đưa tay chọc chọc đầu Bành Tinh Nguyệt, bất lực thở dài nói, còn tại sao nữa chứ? À, Bành Tinh Nguyệt chợt mở to mắt, cuối cùng cũng phản ứng lại. Anh nói là, anh em có ý với y. Hà Tụng nhướng mày, không phủ nhận cũng không khẳng định. Bành Tinh Nguyệt kinh ngạc nói, sao có thể chứ, sao không thể. Hà Tụng vừa nói xong, điện thoại liền có tin nhắn WeChat từ Chu Vũ Tầm. X, đừng nói trước với Bạch Y là anh mang quà cảm ơn đến cho cô ấy. X, à, WeChat của cô ấy, em bảo Tinh Nguyệt gửi cho anh nhé. Hà Tụng trả lời, biết rồi, giúp anh làm ngay. Bành Tinh Nguyệt vẫn còn chút bần thần, nói với Hà Tụng, anh em năm đó tự miệng nói anh ấy không hứng thú với y. Hà Tụng không biết chuyện này, đang rót nước nghe vậy liền quay mặt lại hỏi, khi nào? Hồi anh ấy mới chuyển trường đến ấy, em thấy anh ấy trêu y đỏ mặt, liền cảnh cáo anh ấy nếu không bỏ được cái tật xấu hay thay bạn gái thì đừng có trêu chọc y làm y buồn. Rồi anh ấy nói, anh ấy không hứng thú với y. Hà Tụng thấy lời này cũng không có gì sai. Nói ra sự hiểu biết của mình với Bành Tinh Nguyệt, câu nói này chỉ đúng với thời điểm đó thôi. Ý anh là, lúc đó anh ấy không thích Bạch Y, nhưng điều này không có nghĩa là sau này cũng không thích. Nhưng mà anh ấy thích y, sao em lại không cảm thấy một chút nào vậy? Bành Tinh Nguyệt nhíu chặt mày, vắt óc suy nghĩ cũng không thể nhớ ra bất kỳ manh mối nào cho thấy anh trai cô ấy thích y. Hà Tụng chế nhạo cô ấy. Em mà cảm thấy được mới lạ đó. Anh thích em bao nhiêu năm em cũng có cảm thấy được đâu. Bành Tinh Nguyệt không phục nói. Trương Vũ Tuân thích y thì em cảm thấy được mà. Hơn nữa còn nhìn ra từ rất sớm. Hà Tụng, đó chỉ là một sự cố. Bành Tinh Nguyệt giận đỏ mặt, nhào tới muốn đánh Hà Tụng. Ngược lại bị Hà Tụng ôm vào lòng, chặn lại bên bàn. Hà Tụng cúi người cười khẽ hôn lên môi cô ấy. Rồi nói, anh Tầm muốn WeChat của Bạch Y, em gửi cho anh ấy đi. Cũng báo cho Bạch Y một tiếng, nói là quà cảm ơn sẽ nhờ bạn bè mang qua. Nhưng đừng nói là anh Tầm. Bành Tinh Nguyệt nhíu mày, lầm bầm, hai người làm cho gì vậy? Còn làm ra vẻ bí ẩn nữa. Mặc dù miệng thì không tình nguyện, nhưng Bành Tinh Nguyệt lập tức gửi danh thiếp WeChat của Bạch Y cho Chu Vũ Tâm. Rồi liên lạc với Bạch Y qua WeChat. Lúc này Bạch Y vừa ra khỏi phòng thí nghiệm không lâu. Cô đang đeo tai nghe, vừa nghe nhạc, vừa đi bộ về phía ký túc xá trong làn gió đêm se lạnh. Giây tiếp theo, điện thoại reo một tiếng báo WeChat. Bạch Y mở khóa màn hình, nhấn vào WeChat, nhìn thấy tin nhắn Bành Tinh Nguyệt vừa gửi một giây trước. Bành Tinh Nguyệt, y, vài ngày nữa bạn của tớ đi Hải Thành. Quà cảm ơn của cậu tớ nhờ anh ấy tiện đường mang qua nhé. Khóe môi Bạch Y nở nụ cười nhẹ. Trả lời, được, Bành Tinh Nguyệt lại gửi đến. Tớ vừa gửi WeChat của cậu cho anh ấy rồi. Tiện để anh ấy liên hệ với cậu. Bạch Y trả lời Bành Tinh Nguyệt một biểu tượng cảm xúc. Ok, hình mèo con. Khi Bạch Y về đến ký túc xá, bạn cùng phòng Tưởng Băng vừa tắm xong đang lau tóc từ phòng tắm bước ra. Y, tớ dùng máy sấy tóc của cậu nhé. Tưởng Băng nói với Bạch Y. Bạch Y gật đầu, đáp, ở trong hộp đựng đồ ấy. Cậu tự lấy đi. Nói xong, cô tiện tay đặt túi vải lên bàn học. Mệt mỏi ngồi xuống ghế. Tưởng Băng thấy vẻ mặt Bạch Y mệt mỏi, hỏi, sao vậy, mệt à? Bạch Y khẽ một tiếng. Tưởng Băng đi ngang qua sau lưng cô, rất tự nhiên khẽ xoa đầu Bạch Y, dịu dàng an ủi. Vậy thì nhanh đi tắm đi, tắm xong ngủ sớm nhé. Bạch Y nghĩ đến việc ngày mai còn phải tiếp tục đến phòng thí nghiệm làm cột xác ký. Thở dài, lại một cuối tuần nữa hẹn hò với thí nghiệm. Cô khẽ lầm bầm, Tưởng Băng còn chưa bật máy sấy tóc. Nghe thấy giọng điệu bất lực của Bạch Y, cười hỏi. Thầy của cậu ra lệnh à? Đúng vậy. Giọng nói Bạch Y nhẹ nhàng. Thí nghiệm hôm nay không lý tưởng. Thầy không vui, bảo chúng tớ phải có dữ liệu trước thứ hai tuần sau. Vậy thì chỉ có thể cuối tuần tiếp tục vùi mình trong phòng thí nghiệm thôi. Đàn anh Kỳ còn bị thầy mắng một trận, sợ chết đi được. Kỳ Phong lại bị thầy của các cậu huấn luyện à? Giọng điệu của Tưởng Băng không giấu được sự quan tâm. Bạch Y gật đầu, thực ra chỉ là một vấn đề nhỏ thôi, nhưng thầy đã nổi giận rất lớn với đàn anh Kỳ, suýt nữa mắng anh ấy tự kỷ. Tưởng Băng bất mãn lầm bầm, thầy của các cậu có phải đang nhắm vào anh ấy không? Sao lần nào cũng mắng anh ấy vậy? Bạch Y đứng dậy, cầm khăn tắm và bộ đồ ngủ đi về phía phòng tắm. Đồng thời trả lời Tưởng Băng, vì thầy trọng dụng anh ấy mà, nên mới nghiêm khắc với anh ấy hơn chúng tớ. Thật ra Kỷ Phong lớn hơn Bạch Y một khóa, lẽ ra năm ngoái đã có thể tốt nghiệp tiến sĩ rồi. Nhưng anh ấy cảm thấy đề tài nghiên cứu của mình vẫn có thể tiếp tục nghiên cứu. Chủ động đề xuất với thầy xin lùi lại một năm, muốn hoàn thành đề tài này. Thế là anh ấy trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ sẽ tốt nghiệp cùng thời điểm với Bạch Y, hơn nửa tiếng sau. Bạch Y tắm xong bước ra, dùng máy sấy tóc sấy khô mái tóc dài. khi cô trèo lên giường nằm xuống, lấy điện thoại đặt báo thức thì phát hiện WeChat có tin nhắn chưa đọc. Bạch Y đặt báo thức xong rồi mới mở WeChat, là một yêu cầu kết bạn. Biệt danh của đối phương là X, ảnh đại diện là một bức ảnh trắng tinh. Cách thêm cô là Tinh Nguyệt, chia sẻ danh thiếp giới thiệu. Bạch Y biết người này chính là bạn của Tinh Nguyệt, liền đồng ý yêu cầu kết bạn. Sau khi thêm bạn, Bạch Y chủ động chào hỏi. Chào anh, Chu Vũ Tâm không ngờ cô lại chủ động nhắn tin. Anh đang một tay cầm điện thoại chờ cô đồng ý yêu cầu. Vẻ mặt hơi sững lại, rồi khóe môi nở nụ cười nhẹ. Chu Vũ Tâm trả lời. Chào, Bạch Y nhanh chóng gửi tin nhắn mới. Tinh Nguyệt đã nói với tôi rồi. Quà cảm ơn của tôi vài ngày nữa sẽ được anh tiện đường mang đến. Bạch Y, khi nào anh không tiện đến trường, cứ hẹn tôi ở một chỗ, tôi đến lấy là được. Bạch Y, lực phiền anh rồi. Chu Vũ Tâm xuyên qua màn hình điện thoại cũng có thể cảm nhận được sự lễ phép và xa cách trong giọng điệu của cô. Anh khẽ thở dài, trả lời, tôi bằng tuổi cậu, không cần nói, anh. Bạch Y lập tức gửi một biểu tượng cảm xúc mèo con rất dễ thương. Trên đó chỉ có một chữ, được. Chu Vũ Tâm không hiểu sao lại thấy con mèo trên biểu tượng cảm xúc đáng yêu như cô vậy. Anh lặng lẽ ấn lưu biểu tượng cảm xúc, rồi nói với cô, thứ tư tớ đến Hải Thành, tiện đường ghé trường cậu, vậy tớ gửi đến trường nhé. Bạch Y gửi lời, được, khi nào cậu đến thì nói với tôi ra cổng trường tìm cậu lấy đồ. Chu Vũ Tâm trả lời một chữ, Chu Vũ Tâm đợi một lúc, Bạch Y không trả lời nữa, anh gõ hai chữ vào ô nhập liệu. Chúc ngủ ngon, nhưng cuối cùng, vẫn cảm thấy đột ngột, liền nhấn xóa. Trưa thứ tư, Bạch Y ăn xong bữa trưa ở nhà ăn, đang đi về phía phòng thí nghiệm thì điện thoại đột nhiên có một tin nhắn WeChat. X, tớ đến cổng trường rồi, cậu có tiện ra lấy quà cảm ơn không? Bạch Y lập tức trả lời, tiện, tôi ra ngay đây, trả lời xong tin nhắn. Bạch Y liền quay đầu nhanh chóng đi về phía cổng trường. Vài phút sau, Bạch Y dần dần đến gần cổng trường. Chu Vũ Tâm đứng bên đường, tay xách một túi quà. Bên trong là hộp quà cảm ơn dành cho cô. Khoảnh khắc Bạch Y xuất hiện trong tầm mắt, nhịp tim Chu Vũ Tâm bắt đầu rối loạn. Cô mặc áo sơ mi trắng và chân váy caro màu nâu. Chân đi một đôi giày thể thao trắng nhẹ nhàng, mái tóc dài mềm mại được cô buộc tùy tiện thành kiểu đuôi ngựa thấp bằng một chiếc kẹp tóc. Những sợi tóc bên thái dương buông xuống mượt mà, cô trước mắt đã không còn vẻ non nớt thuở thiếu thời. Trở nên trưởng thành và trầm tĩnh hơn, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy rất dịu dàng và đáng yêu. Đáng yêu mà lại toát lên vẻ tri thức và thanh lịch. Chỉ là, chiều cao hình như không tăng mấy, vẫn là một cô bé nhỏ nhắn. Bạch Y bước ra khỏi cổng trường, ngẩng đầu tìm kiếm người có thể là bạn của Tinh Nguyệt. Rồi, ánh mắt cô chợt dừng lại, người cũng lập tức cứng đờ tại chỗ. Vẻ mặt Bạch Y ngẩn ngơ nhìn người đàn ông cách đó vài mét. Mắt không chớp nhìn chằm chằm anh. Toàn thân căng cứng đến nỗi không thể nhúc nhích dù chỉ nửa ly. Chu Vũ Tâm đứng đó, dáng người cao ráo và phóng khoáng, áo khoác vest cởi ra vắt trên cánh tay trái, trong tay còn xách một túi quà. So với thời trung học, lúc này anh đã bớt vẻ ngông nghênh, trông đặc biệt điềm đạm, mái tóc của người đàn ông được chải gọn gàng. Vạt áo sơ mi đen được cài gọn gàng vào quần tây bằng thắt lưng ra, làm nổi bật đường eo quyến rũ. Bạch Y không phải là chưa từng nghĩ đến cảnh gặp lại anh trong đám cưới của Tinh Nguyệt. Anh là phù rể, cô là phù dâu. Hoặc có lẽ trước đêm đám cưới, hai người sẽ gặp lại tại nhà Tinh Nguyệt. Hai người lịch sự hỏi han, nói một câu đã lâu không gặp. Cô hoàn toàn không ngờ sẽ ở đây, vào khoảnh khắc này, bất ngờ gặp lại anh. Chu Vũ Tâm đã sải bước thong thả đi về phía cô. Cuối cùng, anh dừng lại trước mặt cô. Bạch Yêu giật Chu Vũ tầm trầm thấp, mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Bạch Y ngập ngừng ngẩng mặt lên, cô từ từ lấy lại sự bình tĩnh, biểu cảm từ ngây người chuyển sang ngạc nhiên, giọng điệu cũng đầy kinh ngạc. Chu Vũ Tâm, vậy ra, bạn của Tinh Nguyệt nói là cậu sao? Cô vẫn còn có chút không thể tin nổi. Lông mày Chu Vũ Tâm khẽ nhếch lên, cười nhẹ, là tớ, à, Bạch Y nhíu mày, giọng điệu hối lỗi nói. Tại sao không nói trước với tớ là cậu đến vậy? Không hiểu sao, trong lòng cô đột nhiên hoảng loạn. Bạch Y vô thức kéo kéo bên hông váy, dường như muốn làm phẳng váy. Cô không kìm được nghĩ, liệu trang phục hiện tại của mình có quá xuề xòa không? Còn tóc nữa, cứ thế tùy tiện buộc lên, trông chắc chắn rất luộm thuộm. Chu Vũ Tâm nửa đùa nửa thật nói, muốn xem cậu còn nhớ tớ không? Má Bạch Y khẽ ửng hồng, ánh mắt cũng vô thức lóe lên. Cô cố làm ra vẻ tự nhiên mỉm cười nhẹ, cũng như đùa cợt nói một câu, ngây thơ, trong giọng điệu toát lên chút bất lực giờ khóc giờ cười. Anh là Chu Vũ Tâm, là chàng trai mà em đã khắc cốt ghi tâm đơn phương. Làm sao em có thể không nhớ? Có lẽ là đã quá nhiều năm không gặp. Bạch Y cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Cô không nói ra được chỗ nào không đúng, nhưng cứ thấy ngại, Chu Vũ Tâm đưa quà cảm ơn cho cô, giọng nói ấm áp, quà cảm ơn của cậu. Bạch Y vội vàng nhận lấy. Cảm ơn cậu, vậy nếu không có chuyện gì nữa thì tớ xin phép về trước. Thí nghiệm ở phòng thí nghiệm vẫn đang tiến hành, tớ phải về trông chừng. Bạch Y giải thích xong, lại khẽ nói, có thời gian chúng ta cùng đi ăn cơm. Lời nói của cô rất bình tĩnh và lịch sự, như đối xử với một người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Khoảnh khắc Bạch Y quay người định về trường, Chu Vũ Tâm gọi cô từ phía sau. Bạch Y, cô lập tức quay đầu lại, ngẩng mặt nhìn anh dưới ánh nắng chói chang. Người đàn ông nghiêm túc mời, tối nay cậu có rảnh không? Bạch Y còn chưa kịp phản ứng, anh đã nói tiếp, hôm nay là sinh nhật tớ, cậu là người bạn duy nhất của tớ ở đây, nếu có thời gian, tối nay đi ăn cơm cùng tớ nhé. Bạch Y đối mặt với anh, giây tiếp theo, cô nở nụ cười nhẹ, giọng điệu tự nhiên đồng ý, được. Nghe câu trả lời của cô, Chu Vũ Tâm nhẹ nhàng thở phào một hơi. Các khớp ngón tay nắm chặt trong túi quần cũng theo đó từ từ nới lỏng ra. Vậy tối gặp, Chu Vũ Tâm vẫn mỉm cười nói, tớ sẽ đến đón cậu. Bạch Y gật đầu, đồng ý, khi quay người đi về phía trường, lông mày cô không tự chủ khẽ nhíu lại, trong lòng cũng có chút bực bội. Bạch Y rất khổ sở, bởi vì cô chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho anh. Nhưng Bạch Y không biết, việc cô đồng ý đi ăn cùng anh, đối với anh đã là món quà sinh nhật tốt nhất rồi. Cậu là người duy nhất tớ biết ở thành phố này. Tôi yêu nơi này, vì người tôi thích ở đây. Bạch Y, cảm ơn cậu đã nhận lời mời của tớ. Chu Vũ Tâm 27 tuổi, cuối cùng cũng nhận được quà sinh nhật. Cách chương.